mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 47, góc truyện audio.com. Tạ Dư An vốn muốn nói nếu mất đi thì anh sẽ không đủ giấm mà ăn cho nên buồn phiền. Cậu cũng là lần này rời khỏi Hoa Thành mới phát hiện Thẩm Trọng Thành rốt cuộc có bao nhiêu ghen. Hai người chỉ mới tách ra hai ngày mà thôi. Kết quả Thẩm Trọng Thành đã lén từ Hoa Thành bay tới Nam Thành tìm cậu rồi. Cơ mà Thẩm Trọng Thành vốn chính là bình giấm đầu thai. Nếu cậu đem những lời này nói ra với Thẩm Trọng Thành thì sẽ khiến anh ngượng quá hóa giận lại tới chọc ghẹo cậu cho xem. Thế nên Tạ Dư An liền thay đổi cách dỗ ngọt mất đi người yêu sẽ rất buồn phiền đó. Thẩm Trọng Thành lúc này mới thấy hài lòng, cong môi cười nhẹ thỏa mãn mà lái xe, mà Thẩm Trọng Thành lớn lên thật sự rất ưa nhìn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nhìn sao cũng thấy rất đẹp trai. Tạ Dư An nhìn gò má của anh, nhớ tới cảnh Thẩm Trọng Thành lúc bước lên sân khấu thì bên dưới mọi người hò hét quá trời. Cậu cảm thấy đợi khi chương trình được phát sóng thì cái tên Thẩm Trọng Thành chắc chắn sẽ gây ra tiếng vang lớn trong giới giải trí. Bản thân cậu là người đưa anh lên chắc cũng sẽ hưởng ké được chút tiếng tăm. Cậu không khỏi nghĩ mà hỏi Thẩm Trọng Thành cái dãy số ở ghế ngồi kia. Là anh mua đó, Thẩm Trọng Thành trả lời cậu. Tạ Dư An đương nhiên biết cái chỗ đó nhất định là Thẩm Trọng Thành chọn. Anh là kiểu gì cậu còn không biết sao? Chỉ là thấy quá trùng hợp đi. Thẩm Trọng Thành thật sự không có động tay động chân gì sau lưng sao? Thẩm Trọng Thành biết Tạ Dư An muốn hỏi cái gì? Anh nói như thế chứng minh được hai chúng ta có duyên. Tạ Dư An suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý. Tổ chương trình không có khả năng dự đoán được việc Thẩm Trọng Thành sẽ đến đây. Lúc Thẩm Trọng Thành lên sân khấu thì MC cũng thật sự kinh ngạc. Cho nên chắc là cậu và Thẩm Trọng Thành có duyên thật. Như vậy cũng tốt, ít nhất thì lần đầu tiên tham gia chương trình giải trí của cậu cũng có đoạn ký ức đáng nhớ. Tạ Dư An mím môi cười cười, tựa người nhìn đường đường đang lướt qua thật nhanh bên ngoài cửa sổ. Có chút mơ màng ngủ thiếp đi. Mãi đến khi Thẩm Trọng Thành ôm lấy cậu thì Tạ Dư An mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Cậu ở trong lòng Thẩm Trọng Thành cửa quậy hai cái sau đó tự mình đứng xuống đất. Giọng nói bởi vì mới tỉnh dậy mà có chút khàn, chúng ta đến sân bay rồi sao? Thẩm Trọng Thành lên tiếng. Em còn mệt không? Lên máy bay rồi ngủ tiếp nhé. Thẩm Trọng Thành biết Tạ Dư An lúc sáng sớm đã đi ghi hình cho nên nhất định rất mệt mỏi. Cho nên lúc thấy cậu ngủ thì anh cũng không muốn đánh thức. Kết quả vẫn khiến cậu tỉnh giấc. Thật ra em cũng đỡ mệt hơn nhiều rồi. Tạ Dư An duỗi người. Lấy khẩu trang ra đeo vào. Dù sao thì sân bay có hơi nhiều người. Cậu vẫn sợ bị người khác nhận ra. Vậy thì đi qua cổng an ninh thôi. Thẩm Trọng Thành nói. Tạ Dư An gật đầu, đi theo Thẩm Trọng Thành qua cổng an ninh, lúc ra tới chỗ trực thăng riêng thì lại phát hiện Hồ Tiêu và Tất Đông Thụ đã tới rồi. Cậu cũng có chút bất ngờ vì có cả Quách Thanh Tâm và Bối Nghệ Hạm. Nhưng mà Quách Thanh Tâm cũng là một trong những cổ đông của Ánh Quang. Bình thường Thẩm Trọng Thành và anh ta đều đi làm cùng chỗ. Khoảng thời gian này hoạt động chung chắc cũng không ít. Cho nên liền đi ké trực thăng bay về Hoa Thành. Thế nhưng Tạ Dư An không biết là Quách Thanh Tâm cũng có đi đến trường quay của chương trình Happy Weekly. Anh ta tất nhiên là đi vì Bối Nghệ Hạm. Buổi sáng hai người không thể ăn sáng cùng nhau thì buổi chiều anh ta nhất định phải đến trường quay nhìn Bối Nghệ Hạm. Chỉ là Quách Thanh Tâm lại mua chỗ sát sân khấu. Lúc thấy Thẩm Trọng Thành bị vớt lên trên đó thì kinh ngạc vô cùng. Chỉ hận tại sao lại không mua chỗ ngồi phía sau một chút. Nếu vậy thì nói không chừng anh ta cũng có thể được Bối Nghệ Hạm vớt lên sân khấu. Lúc Tạ Dư An và Thẩm Trọng Thành lên trực thăng thì Bối Nghệ Hạm đã tẩy trang. Tóc được hất ra phía sau đầu bằng một cái băng đâu có gắn lỗ tai mèo. Trên mặt đắp một cái mặt nạ màu hồng, dường như che hết cả khuôn mặt, hoàn toàn mất hết dáng vẻ xinh đẹp khi ở trên sân khấu. Thế nhưng Quách Thanh Tâm vẫn cứ quấn lấy cô mà ba lô ba la nhỏ ơi. Em không có chiên trứng ốp la hình trái tim cho anh. Cho nên những lời em nói trên sân khấu đều là sự thật sao? Vậy thì cái người mà em chiên chứng hình trái tim cho là ai vậy? Mùi giấm chua nồng nặc trong giọng nói của anh ta khiến Tạ Dư An còn đang đứng ngoài cửa cabin nghe thấy rõ. Thẩm Trọng Thành cười khinh bỉ trước vẻ mặt lo lắng của Quách Thanh Tâm rồi đánh giá. Đồ trẻ trâu, Thẩm Trọng Thành nghĩ chuyện có tí tẹo mà cũng ghen. Thật sự là quá trẻ trâu. Quách Thanh Tâm không thể học hỏi được sự chín chắn của mình chút nào sao? Như mình đây này, ngày hôm nay ở trên sân khấu nghe Tạ Dư An nói rằng muốn cầm sẻng đi tìm người yêu thì mình cũng không có ghen chút nào đâu. Nhưng mà hôm nay Thẩm Trọng Thành chín chắn thật sao? Lúc Tạ Dư An cầm sẻng xuống sân khấu cũng không được sờ thêm phát nào. Bởi vì đã bị Thẩm Trọng Thành tịch thu rồi. Kết quả Thẩm Trọng Thành bên này vừa cười xong đã nhìn thấy Bối Nghệ Hạm để gương xuống rồi nói với Quách Thanh Tâm, ai lúc trẻ mà chưa từng đuôi mù đi. Thích một người không nên thích chứ. Chuyện này cũng đã qua lâu rồi. Tâm Tâm này, anh gần đây da rẻ thật là tệ. Mau đi rửa mặt đi để em đắp mặt nạ cho anh. Bối Nghệ Hạm vừa nói vừa lấy từ cái túi bên cạnh mình một cái băng đô sau đó đưa cho Quách Thanh Tâm. Quách Thanh Tâm bị cái câu ai lúc trẻ mà chưa từng đuôi mù đi thích một người không nên thích chứ. Làm yên lòng, hoàn toàn không phát hiện được Bối Nghệ Hạm không có nói sẽ chiên chứng hình trái tim cho anh ta ăn. Lập tức mang theo băng đô vui vẻ đi vào WC. Sau khi tiến vào không lâu lắm thì một sau lại mở cửa ra. Anh ta đứng sau cửa đeo băng đô lỗ tai mèo giống hệt Bối Nghệ Hạm. Quách Thanh Tâm ló đầu ra hỏi, nhỏ ơi, anh có thể dùng sữa rửa mặt của em không? Bối Nghệ Hạm chẳng để ý mà khoát tay, dùng đi. Sau khi hai người mè nheo chít chít xong thì Tạ Dư An thật ra lại cảm thấy trên người bọn họ có cảm giác tình yêu rất trẻ trung tươi mới. Một người thì ghen, một người lại chậm chạp dỗ ngọt, không giống cậu với Thẩm Trọng Thành gì cả, cứ như đôi vợ chồng già ấy. Tạ Dư An trước kia vẫn cảm thấy vợ chồng già cũng không tệ. Thế nhưng bây giờ thấy Quách Thanh Tâm và Bối Nghệ Hạm, cậu lại đột nhiên cảm thấy tình yêu trẻ trung tươi mới cũng rất tốt. Cậu vừa mới nghĩ vậy thì Thẩm Trọng Thành đang ngồi ở bên cạnh cậu bỗng à một tiếng rồi quay đầu sang. Ánh mắt sâu thẳm và nhìn cậu, cất giọng nặng nề, tối hôm qua, Thẩm Trọng Thành bỗng nhiên nói chuyện. Tạ Dư An đã lấy ra cái bịt mắt chuẩn bị đi ngủ liền ngẩng đầu nhìn về phía anh. Chờ nghe xem Thẩm Trọng Thành muốn nói cái gì. Kết quả Thẩm Trọng Thành lại nói, anh đã thấy em đắp mặt nạ. Tạ Dư An, Thẩm Trọng Thành như này là muốn cậu đắp mặt nạ cho anh sao? Tạ Dư An hiểu rõ đạo lý không dỗ ngọt được Thẩm Trọng Thành thì không thể nào sống yên ổn. Cho nên liền bật người dậy, mở túi của mình lấy ra một cái băng đô đưa cho Thẩm Trọng Thành. Chỉ có điều băng đô của cậu chắc chắn sẽ không phải màu trắng giống như Bối Nghệ Hạm mà là thuần một màu đen. Lại vô cùng bình thường. Kết quả Thẩm Trọng Thành không có nhận nó ngay lập tức mà là nhấc tay của Tạ Dư An ra, sau đó lục lọi trong túi một lát. Mãi cũng không tìm được cái băng đô thứ hai liền nhíu mày, chỉ có một cái thôi sao? Quả nhiên là vậy, thế thì thà là đôi vợ chồng già vẫn tốt hơn. Chấm, Tạ Dư An hiện tại muốn dùng lại cái câu trẻ trâu lúc nãy mà anh đã nói. Chỉ là nếu mà nói ra miệng thì không biết sau đó Thẩm Trọng Thành lại làm ra loại chuyện gì. Cho nên cậu liền dỗ anh em không biết anh muốn tới mà. Còn có một cái để ở nhà rồi. Thẩm Trọng Thành sau khi nghe những lời này thì sắc mặt u ám, dùng mắt thường có thể thấy liền thay đổi. Anh rụt rè nhận lấy băng đô rồi tự cài lên, sau đó cầm lấy sữa rửa mặt của Tạ Dư An đi vào WC rửa mặt. Tạ Dư An thấy thế liền muốn tự khen thưởng sự nhanh trí của bản thân. Thế nhưng sau khi trở về nhất định phải đem mấy cái băng đô trong nhà vứt hết đi mới được. Tạ Dư An trước đây có một cái tật xấu. Bình thường đều không nhớ được mình đã ném mấy thứ nhỏ nhỏ đi đâu. Giống như cái băng đô này, có đôi khi cậu quên mất để chỗ nào, phải mất hơn nửa ngày mới tìm ra, cho nên cậu đã mua luôn 10 cái ở nhà để dự bị. Thế nhưng sau khi cậu và Thẩm Trọng Thành ở chung với nhau đã bị hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của anh ảnh hưởng. Cậu đã bắt đầu có quy luật sắp xếp đồ đạc của mình. Băng đô cũng không bị lạc mất nữa. Cho nên những cái băng đô đó vẫn còn nằm nguyên trong hộp. Vốn dĩ chúng nó có thể sống thọ và chết trong nhà. Thế nhưng bởi vì Thẩm Trọng Thành đột nhiên nổi điên cho nên Tạ Dư An đành phải làm chuyện có lỗi với bọn nó. Sau khi về đến nhà, Tạ Dư An bay nhanh đi xử lý đống băng đô, chỉ để lại một cái sau đó treo chung với cái cậu hay sử dụng trong phòng tắm. Buổi tối, Thẩm Trọng Thành và Tạ Dư An cùng nằm sải lai trên giường đắp mặt nạ. Tạ Dư An thấy Thẩm Trọng Thành lại muốn đắp thêm liền hỏi anh không phải đã đắp một miếng rồi sao? Thẩm Trọng Thành chạm vào mặt nạ, thản nhiên đưa mắt nhìn cậu rồi nói bổ sung cho ngày hôm qua. Tạ Dư An không còn lời nào để nói. Buồn cười mà chừng anh, cậu một bên đắp mặt nạ, một bên lại mở điện thoại ra search trên Weibo chủ đề trường quay Happy Weekly. Muốn nhìn thử xem có ai nhắc đến chương trình ngày hôm nay hay không? Có thì tất nhiên là có. Cơ mà hot search được đẩy lên đều là ngài Thẩm đẹp trai thần bí. Không hề nghi ngờ gì. Đẹp trai chắc chắn là chỉ Thẩm Trọng Thành. Ngoài ra còn có một bức ảnh được chụp ở trường quay. Là cảnh Tạ Dư An ngoan ngoãn cúi đầu để Thẩm Trọng Thành buộc tóc. Bánh bao nhân sủi cảo. Hình ảnh, trời ơi. Khán giả được Tạ công tử vớt lên ở Happy Weekly cũng quá đẹp trai đi. Tôi thích anh ấy quá đi, nhưng nhìn cảnh anh ấy buộc tóc cho công tử cảm thấy có chút đau lòng lại có chút vui sướng là như nào. Couple mới đã xuất hiện, ngài Thẩm đẹp trai thần bí, người đăng bài cũng xem như là một người khá hot trong cộng đồng mạng. Trên Weibo có hơn 100.000 người theo dõi. Bài này vừa được đăng lên thì rất nhanh đã có người bình luận. Dương Chi đã từng nghe thấy tiếng mưa rơi. Bánh chẻo đi xem Happy Weekly tuần này à? Có Kỳ Hiên nữa đúng không? Tôi vô cùng muốn đi. Thế nhưng không thể mua được vé AB muốn thấy điểm điểm ngọt. Người này đúng thật là rất đẹp trai. Anh ta tự buộc tóc cho Tạ Dư An sao? Muốn xem tập lần này quá đi. Thứ sáu ơi mau đến nhanh một chút, Tiểu Long 384 làm phản, tôi không đu couple Tạ công tử và XX nhỏ, tôi muốn trèo bè lá, tôi muốn đu couple ngài Thẩm và Tạ công tử, couple mới đã xuất hiện, tôi đã rất nghiêm túc lý giải mổ xẻ, ngài Thẩm rốt cuộc là ai vậy, anh ta nói không phải người mẫu, chẳng lẽ là người mới muốn gia nhập giới nghệ sĩ? Muốn mượn sân khấu này làm bước đệm trước khi ra mắt sao? A Tấn thật sự rất nghiêm khắc trả lời. Tôi đã rất nghiêm túc lý giải mổ xẻ. Bà không nghe thấy MC nói anh ta đeo cái gì sao? Là Midnight Planetarium đó, bà đi xem giá của nó là bao nhiêu đi. Có tiền như vậy còn ra cái gì mắt hả? Thấy có người lập couple giữa cậu và Thẩm Trọng Thành, Tạ Dư An liền nở nụ cười. Suýt chút nữa đã đem mặt nạ cười đến nhăn liền vội khôi phục lại nét mặt. Cậu nghĩ rằng chắc có lẽ sớt sai cách rồi, cho nên lại sớt lại một lần nữa. Lần này thế mà lại phát hiện có người nhắc đến cậu. Nhìn tên ID lại còn có chút quen mắt, tướng công của Tạ công tử, Happy Weekly có phải hơi quá đáng rồi không? Tổ chương trình cứ như vậy mà ức hiếp công tử nhà chúng ta sao? Mỉm cười, mãnh hổ người tương vi. Là sao, có người ức hiếp công tử sao? Tiết công tử, tập này vô cùng đẹp trai. Buộc tóc chỏm thật đáng yêu. Chấm, tiểu ngư không phải là cá. Chủ thất có đến trường quay à? Tôi thấy có người đăng ảnh ở trường quay. Có một người họ Thẩm rất đẹp trai buộc tóc chỏm cho công tử ấy. Chủ thất là đang nói đến anh ta sao? Tướng công của Tạ công tử trả lời, email protected, tiểu ngư không phải là cá, không phải anh ta, chấm, mama tương trả lời, email protected, tướng công của Tạ công tử, vậy thì là ai, bên dưới có thật nhiều người không rõ cho nên đều đi hỏi một vòng trên mạng. Thế nhưng chủ thất tướng công của Tạ công tử lại không có trả lời thêm gì. vì không thấy được câu trả lời cho nên mọi người chỉ có thể đợi chương trình được phát sóng vào thứ sáu để biết rõ là như nào. Mà Tạ Dư An vừa nhìn cái ID này liền nhớ lại đó là ai. Này không phải là chủ Weibo trước mua áo sơ mi của mình sao? Trước kia Weibo này vì được lên hot search mà được nhiều người biết đến. Bây giờ đã có gần 200.000 người theo dõi. Weibo của người này vẫn như cũ mà cập nhật tình hình mới nhất của Tạ Dư An. Hàng ngày đều hôn nhẹ khuôn mặt cậu, giống như một fan bự của Tạ Dư An. Cho nên đa số lượt theo dõi người này đều là fan của Tạ Dư An. Weibo này được đăng lúc 5 tiếng trước, lúc đó Tạ Dư An còn ở Nam Thành chưa về. Không ngờ bạn fan này cũng đến trường quay, còn là người đầu tiên đứng ra bất bình thay cậu. Nhìn mốc thời gian thì chắc là lúc Kỳ Hiên sau khi gọi cho Kha Tài Cảnh không được bao lâu thì đăng lên. Điện thoại di động của Tạ Dư An bỗng rung lên, là Tất Đông Thụ gửi tin nhắn WeChat cho cậu, hỏi rằng, khi nào thì đăng video. Chấm, Happy Weekly chưa phát trailer sao? Tạ Dư An trả lời. Chưa có, Tạ Dư An nói. Vậy thì đợi thứ sáu. Chờ bọn họ phát trailer thì đăng lên. Sau đó lúc phát sóng thì mua hot search. Đem video đó đẩy lên. Tất Đông Tụ trả lời. Được, Tạ Dư An rời khỏi Weibo tướng công của Tạ Công Tử. Tính xem thử những nơi khác như thế nào. Thế mà lại phát hiện có khá nhiều fan đến trường quay vì cậu mà cảm thấy uất ức. Nhưng bởi vì đều là những fan không có tiếng tăm gì. Lại còn là Weibo cá nhân cho nên không gây nên tiếng vang gì lớn. Thế nhưng khi Tạ Dư An biết còn có một ít fan lặng lẽ ủng hộ và quan tâm cậu như vậy thì đột nhiên cảm thấy sự uất ức trên sân khấu không là gì nữa. Cả, hơn nữa thật sự không là gì nữa cả. Vì so ra với những việc kế tiếp mà Kỳ Hiên và Kha Tài Cảnh phải chịu thì chút uất ức đó của cậu không tính là gì. Bởi vì Kha Tài Cảnh chắc hẳn là nằm mơ cũng không nghĩ tới trong tay cậu có video cảnh giả vờ té ngã của gã trước đây. Cái video này vốn lúc đầu nằm trong tay đạo diễn Dương. Về sau gặp chuyện thì cũng chỉ có cảnh sát xem qua. Cũng không có tuyên bố ra ngoài. Đây là bởi vì mỗi một diễn viên đều phải ký vào bản hợp đồng để phòng ngừa việc nội dung phim bị lộ. Những thứ bên lề nếu có được tung lên thì cũng đều phải được đạo diễn đồng ý qua. Chứ đa số đều là phim chiếu xong mới được tung ra ngoài. Hơn nữa, đạo diễn Dương trước đây nếu như tung video này ra sẽ đồng nghĩa với việc đối nghịch với Kỳ Hiên và Kha Tài Cảnh. Mà Tạ Dư An khi đó dường như đã bị dư luận chèn ép đến không thể trở nổi mình. Bên nào lợi bên nào hại chả phải đã rõ ràng rồi sao? Cho nên đạo diễn Dương vẫn là không tung video ra, có lẽ là nghĩ không thể làm ra lỗi lầm gì cho cả hai. Hoặc cũng có thể là bị Vưu Dương chặn ngang một bước. Cho nên đạo diễn Dương không thể tung ra. Thế nhưng sau khi Tạ Dư An và đoàn phim hủy bỏ hợp đồng thì Tất Đông Thụ bỗng nhiên lại nhận được đoạn video này. Còn là đạo diễn Dương tự mình gửi đến. Tất Đông Thụ và Tạ Dư An không biết tại sao đạo diễn Dương phải làm như vậy. Lúc hỏi đến thì ông ta cũng chỉ trả lời rằng các cậu muốn đăng thì cứ đăng đi. Che giấu đại chỉ IP cho tốt là được. Tôi sẽ nói là máy vi tính bị hack. Tạ Dư An về sau nghĩ lại thì có lẽ Thẩm Trọng Thành đã làm gì đó sau lưng cậu. Cái người Thẩm Trọng Thành này luôn là như vậy. Có đôi khi anh ấy muốn làm gì vì cậu thì hận như không thể cho toàn bộ người trên thế giới đều biết. Thế nhưng lần nào cũng chỉ là những việc nhỏ nhặt. Ví dụ như nấu cho cậu một bát mì. Lấy được sẻng vàng này. Bức ảnh cả hai nằm sải lai đắp mặt nạ cũng được phát trong vòng bạn bè. Còn những chuyện sâu xa không rõ ràng thì Thẩm Trọng Thành lại không hề nhắc đến trước mặt cậu dù chỉ nửa câu. Nghĩ tới đây, Tạ Dư An để điện thoại xuống, chậm rãi kề sát vào Thẩm Trọng Thành, sau đó tựa đầu vào vai anh mà nhẹ nhàng gọi anh hổ mập ơi. Hửm, Thẩm Trọng Thành lên tiếng hỏi cậu, làm sao vậy, không có gì, Tạ Dư An cười một tiếng rồi nói, em thắng được cái sẻng vàng về cho anh rồi. Ngày mai anh hổ mập có thể chiên trứng ốp la hình trái tim cho em ăn không? Thẩm Trọng Thành không nói đồng ý cũng chưa nói không được ngay mà là nhíu mày. Sau đó hỏi cậu đó là do em thắng sao? Tạ Dự An chơi xấu mà nói đúng á, dĩ nhiên là như vậy rồi. Thẩm Trọng Thành cúi đầu cười một tiếng rồi nói em đã nói đúng thì chính là đúng. Em chỉ ỷ vào việc anh thương yêu em mà muốn làm gì thì làm. Tạ Dự An thật ra còn muốn nói thêm vài chuyện với Thẩm Trọng Thành. Chẳng hạn như vay ít tiền. Tạ Dự An và Tất Đông Thụ mua hot shirt nhất định cần phải dùng tiền. Một đòn này đánh xuống không chỉ riêng mỗi Kha Tài Cảnh mà Kỳ Hiên cũng sẽ bị liên lụy. Kỳ Hiên bây giờ chính là báu vật của Thụy Phong. Đến lúc đó Thụy Phong nhất định sẽ bảo vệ gã ta. Chấm, Tạ Dự An có chút tủi thân. Thụy Phong chỉ biết chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, nhiều nhất cũng chỉ sắp xếp một cái tài nguyên tốt một chút để xoa dịu cậu thôi. Nhưng những thứ đó không phải điều Tạ Dự An mong muốn. Cậu hiện tại tuy rằng được Thụy Phong nâng đỡ lần nữa. Bình thường cũng sẽ bỏ ít tiền ra mua hot shirt xào CP giữa cậu và Bối Nghệ Hạm chứ không có lấy tiền cậu. Thế nhưng Thụy Phong cũng không có dùng nhiều tiền để nâng cậu. Bởi vì Tạ Dự An không dự định ký tiếp hợp đồng. Cho nên đến lúc đó vẫn là phải dùng tiền của cậu để mua thủy quân. Lần trước Thẩm Trọng Thành cho cậu 99 triệu để bồi thường tiền vi phạm hợp đồng và trả tiền đã vay mượn thì không còn dư lại bao nhiêu. Lần này cậu tham gia Happy Weekly cũng có thu lao, thế nhưng không được nhiều tiền, hoàn toàn không đủ để cậu làm lớn chuyện này lên. Kỳ Hiên và Kha Tài Cảnh không phải muốn đem chuyện đẩy người lên sân khấu một lần nữa để tỏ vẻ chán ghét cậu sao? Vậy thì được, cậu sẽ đem chuyện này làm lớn lên. Đem video tung ra ngoài để xem ai chán ghét ai. Tạ Dự An và Tất Đông Thụ có được video nhưng vẫn chậm chạp không tung ra ngoài. Vốn lúc đầu là không tìm được cơ hội thích hợp, bởi vậy mà vụ xịt căng đan này vẫn cứ như mụn nhọt nằm trong xương. Nếu muốn giải quyết hoàn toàn thì phải nạo xương để chữa. Mà Tạ Dự An thì lại vẫn luôn chờ Kha Tài Cảnh cho cậu một cây đao để nạo xương. Trong giới giải trí thì có rất nhiều tin đồn ác ý được cho là thật. Có chút sự thật được phơi bày thì thường quay đầu liền quên mất. Đa số người hóng hớt dreamer đều chỉ nhớ sự thật chính là tạo ra một tin đồn khác và phá vỡ tin đồn đó. Đương nhiên là trong giới giải trí nếu muốn biết ai là người có thể làm náo loạn một trận lớn thì phải xem trong tay ai có nhiều tiền rồi. Tạ Dự An chỉ có đoàn đội nghèo rất cùng với Tất Đông Thụ. Còn Kỳ Hiên bên kia thế nhưng lại là toàn bộ Thụy Phong. Nói không chừng còn thêm cả Nghệ Đông đứng sau Kha Tài Cảnh. Eo ơi, Hằng Nhất bên kia khéo cũng sẽ góp thêm một tay. Dù gì thì nơi đó cũng có gã Vưu Dương vô cùng đáng ghét. Đây là một trận chiến vô cùng khó khăn. Tất Đông Tụ trước đã hỏi qua Tạ Dự An xem nếu muốn náo loạn một trận thì tiền phải kiếm bằng cách gì? Làm sao bây giờ? Cũng chỉ có thể vay trước Thẩm Trọng Thành. Tạ Dự An bắt đầu tiếc mấy cái băng đô đã vứt. Cậu nếu không tiết kiệm tiền thì sau này sao có thể trả hết số tiền đã vay Thẩm Trọng Thành đây? Thế nhưng hiện tại bảo Tạ Dự An vay tiền Thẩm Trọng Thành thì vẫn cảm thấy có hơi khó trực tiếp mở miệng. Cậu suy nghĩ một lát sau đó quyết định sử dụng cách khéo léo một chút. Thừa dịp cả hai tắm xong leo lên giường đắp mặt nạ thì liền từ phía sau ôm lấy Thẩm Trọng Thành. Sau đó gọi anh hổ mập ơi. Khi còn bé, Tạ Dự An mỗi khi muốn mình làm gì đều sẽ làm nũng gọi như vậy. Cho nên hiện tại gà con là muốn mình làm chuyện gì sao? Thẩm Trọng Thành cong môi từ trên cao nhìn xuống Tạ Dự An. Anh không trả lời cậu mà là trực tiếp trở lại giường ngồi xuống. Thấy Tạ Dự An sau khi bôi son dưỡng xong còn liếm liếm miệng. Giọng nói phát ra có chút khan, anh cũng muốn bôi son dưỡng. Tạ Dự An nghe Thẩm Trọng Thành nói thế liền sửng sốt một chút. Chờ khi nhìn ra trong đôi mắt sâu thẳm của anh biểu hiện những gì thì liền biết anh có ý gì. Hai người vốn không phải lần đầu tiên hôn nhau, hơn nữa lúc hôn Thẩm Trọng Thành cũng rất thoải mái. Cho nên Tạ Dự An rất biết lắng nghe mà bò qua bên cạnh Thẩm Trọng Thành. Kéo lấy cổ anh liền hôn lên, Chấm, nhiệt độ cơ thể của Thẩm Trọng Thành luôn luôn nóng bỏng. Anh lúc ngủ ở nhà lại không thích mặc quần áo. Tạ Dư An vừa đưa tay lên đã chạm phải cơ thể mạnh mẽ rắn chắc của người đàn ông này. Hai người hôn rồi lại hôn. Tạ Dư An cảm giác được Thẩm Trọng Thành đã kéo mở vạt áo ngủ của cậu. Thế nhưng cũng không có sờ bậy bạ mà chỉ là nắm chặt lấy cổ tay cậu vuốt ve. Tiếp đó cọ sát đôi môi mềm mại của cậu một lúc rồi mới lui về sau một chút. Nói đi, lại muốn chồng giúp em làm chuyện hư hỏng gì hả? Toàn bộ son dưỡng của Tạ Dư An vừa mới bôi lên giường như đều đã bị Thẩm Trọng Thành mút hết. Lại còn bị cắn hai cái nên đôi môi có chút nóng và sưng lên. Cậu liếm miệng một cái. Vừa khéo ăn hết mùi vị của Thẩm Trọng Thành còn sót lại. Thế nhưng lúc này Tạ Dư An không có để ý đến chuyện có xấu hổ hay không mà là xoay người đi lấy điện thoại. Mở ra chút tiền lẻ của mình cho Thẩm Trọng Thành xem. 95.258 NDT. Thẩm Trọng Thành sau khi xem xong thì nhận xét. Không tệ, nhiêu đây đủ mời anh ăn bữa cơm. Tạ Dư An hỏi anh. Anh Bá Hổ ơi, anh không cảm thấy em có chút nghèo sao? Nói thế nào thì Tạ Dư An cũng là một ngôi sao có chút tiếng tăm. Thế nhưng đây thật sự là toàn bộ tiền tiêu vặt mà Tạ Dư An có. Số tiền khác không thể động vào được. Phải để đấy mà mua hot search cho video kia. Thẩm Trọng Thành nghe Tạ Dư An than nghèo liền biết được cậu muốn làm gì. Thế nhưng anh còn muốn chọc ghẹo gà con cho nên liền giả vờ không biết cái gì hết mà hỏi Tạ Dư An đúng là có chút nghèo. Cục cưng muốn thế nào? Em nói ra thì sao anh cũng chiều em. Cách chương.